Thế thần ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 15, chương 28 cộng 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn cẩn thận về hỏi ba, nhân tiện báo cáo chút tình hình học tập và thực tập để tiện thể ghi điểm một chút. Ba nghe xong, nói với tôi, nếu là bạn học giới thiệu, đối phương lại là người mà con cũng biết mặt thì chắc sẽ không có vấn đề lớn. Hợp đồng thì tự con xem kỹ, nhưng cũng đừng tính toán quá, xây dựng mối quan hệ cũng quan trọng. Tôi gật đầu lia lịa, sau đó tôi tranh thủ nịnh nọt ông một trận, rồi lấy quà tôi đã mua ra tặng. Bà tôi cười tít mắt, ông vui đến mức không khép nổi miệng. Tôi còn lấy máy massage ra thử trên vai ông, khiến ông vui vẻ nói. Con vẫn là đứa hiểu chuyện nhất, mấy đứa anh chị con thì suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Nghe vậy trong lòng tôi vui sướng không tả nổi. Trước khi tôi rời đi, ba còn giao cho tôi thêm một công ty giải trí. Đó là một công ty giải trí nhỏ, được mua lại với giá rẻ. Ba nói tôi đã thực tập ở công ty đủ rồi, giờ có thể dùng công ty này để tập tành quản lý thử cho biết. Tôi phấn khởi vô cùng, vừa hát vừa về nhà. Cảm giác như mình lại gần thêm một bước tới hình tượng nữ tổng tài thực thụ. Khi tôi về tới nơi, Hạ Yến Nghiêu đang ở nhà, anh ngồi tựa vào ghế sofa nghe nhạc. Tôi bước tới, ngồi vắt ngang lên người anh, nhìn chằm chằm vào ít hầu của anh rồi bắt đầu cắn. Anh vừa cười vừa đẩy tôi ra, kỹ thuật hôn của em dở tệ. Tôi bóp cằm anh lại nhớ đến ai, ai hôn giỏi hơn tôi. Đôi mắt anh đầy ý cười nhìn tôi, nhớ đến chó. Tôi cấu anh một cái, đùa nghịch một hồi, tôi hỏi anh thấy tôi nên đầu tư bao nhiêu thì hợp lý, chỉ là cho em chơi thử thôi, mấy ngàn vạn là ổn rồi. Tôi lườm anh một cái, ôi chao, anh nói cứ như nó chẳng đáng gì, có phải anh định nói mấy ngàn vạn chẳng đủ để anh nhét kẽ răng không? Anh nâng mặt tôi lên, ghé sát lại gần, cười nói. Nào, trước hết để tôi ăn em đã, coi như khai vị. Cách chương.